chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, Thiên Vân Điện nghe lệnh. Vây giết Lôi Viêm đại đế, ầm ầm rơi vào tầm cung bên ngoài. Nhiếp thần cảm giác cái mông của mình đều giống như ngã thành tám múi. Trùng hợp, Ngao Lam giờ phút này liền ở bên cạnh. Người không phải tại cùng nữ đế lĩnh ngộ nguồn gốc của sự sống đại đạo à? Làm sao bị đá ra tầm cung a? Ngao Lam không hiểu nhìn qua nhiếp thần. Người đây không cần thiết biết. Tuy nhiên đây cũng là nữ đế bác ái. Nhưng không phải ngươi loại này trẻ con có thể lý giải. Nhiếp thần bị đau đứng người lên. Ngao Lam như có điều suy nghĩ, trầm mặc một hồi. Tuy nhiên không hiểu nhiều. Nhưng ta nhớ kỹ. Chờ trở lại trong Long Cung về sau. Ta cũng có thể đối ngươi như vậy bác ái một lần thử một chút. Tiểu hài tử liền biết không học. Tốt. Nhiếp thần bất đắc dĩ đối với đỉnh đầu nàng tới một chút. Có điều. Cũng nhanh. Nhiếp thần ánh mắt ngưng lại. Nhìn hướng lên bầu trời. Cùng Lôi Viêm đại đế ở giữa ân oán. Là thời điểm thật tốt rõ ràng tính một chút. Đúng lúc này. Trong lúc đó. Một cỗ dồi dào vô cùng uy áp bỗng nhiên tại trong tầm cung bắn ra. Cỗ này đế uy thật sự là quá mức khủng bố. Thậm chí trực tiếp ảnh hưởng đến thiên tượng. Mây đen chậm rãi ngưng tụ. Tại Thanh Nguyệt nữ đế tầm cung trên không. Đúng là có từng trận tiếng sấm. Dường như vận sức chờ phát động hung hãn mãnh thú. Khí tức túc sát trong nháy mắt tràn ngập tại cả tòa Thiên Vân Điện trên núi cao. Càng là như có thực chất hướng chung quanh phát ra mà đi. Giờ khắc này, Thiên Vân Điện chúng đệ tử cùng trưởng lão, tất cả mọi người, đều tất cả đều cảm nhận được cái này có thể xưng khí tức kinh khủng. Cái này là tới từ nữ đế uy áp. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người vô cùng kinh ngạc nhìn qua không trung vạn dặm mù mịt. Sở Thanh Nguyệt bóng người chậm rãi trôi nổi đến bầu trời. Thân ảnh kia tuy là thanh lãnh tuyệt mỹ, lại tản ra làm cho người hoàn toàn không dám vi phạm đại đế chi uy. Phàm là nhìn lên người, đều tâm sinh kính sợ. Con người băng lãnh liếc nhìn qua Thiên Vân Điện. Sở Thanh Nguyệt khẽ hé môi son. Mỗi một câu đều mang lẫm liệt đế uy. Lôi Viêm đại đế sớm tại trăm năm trước liền ngấp nghé Thiên Vân Điện đã lâu. Thậm chí từng cấu kết cái khác hai vị đại đế. Nỗ lực hủy diệt Thiên Vân Điện. Bây giờ, bản đế nhận được tin tức. Lôi Viêm đại đế rất có thể đem về dẫn người tiến về Tây Hải Long Cung. Đây là một cái cơ hội tuyệt hảo. Trăm năm trước đó, hắn phạm vào hành vi phạm tội. Nhất định phải làm trả giá đắt. Truyền lệnh xuống, Thiên Vân Điện bên trong tám thành huyền nguyên cảnh trở lên đệ tử trưởng lão lập tức theo ta mà đi. Những người còn lại hết thảy trấn thủ tại nguyên chỗ. 12 tòa tinh la điện đều là tiến vào phòng thủ trạng thái. Hôm nay, nhất định phải đem Lôi Viêm đại đế chém giết tại Tây Hải Long Cung bên trong. Sở Thanh Nguyệt theo như lời nói không nhiều, lại như một đạo tiếng sấm. Trong nháy mắt làm cho cả Thiên Vân Điện lâm vào sôi trào. Giờ khắc này, rốt cục lại tới. Không người không cảm xúc bành trướng. Kích động không thôi. Bọn họ sớm đã đem Tam Đế vây công Thiên Vân Điện sự tình khắc sâu tại trong lòng. Lại không nghĩ tới. Lại là có thể tại hôm nay tận mắt chứng kiến giờ khắc này. Từ nữ đế tự mình dẫn mọi người tiến về. Lần này, đem là chân chính cùng Lôi Viêm đại đế thanh toán thời khắc. Vì Thiên Vân Điện, liền xem như hiến ra sinh mệnh, cũng tất yếu chu sát Lôi Viêm đại đế. Nữ đế chi mệnh, chính là chúng ta sở hướng chỗ. Vì nữ đế mà chiến. Trăm năm trước đó thù rốt cục có thể báo. Liền xem như Lôi Viêm đại đế. Lão phu cho dù là liều lên đầu này mạng già, cũng nhất định phải trọng thương hắn. Hô hoán thanh âm liên tiếp vang lên. Tất cả mọi người trong con người đều mang nóng bỏng vô biên cùng phẫn nộ. Thiên Vân Điện cùng Lôi Viêm đại đế ở giữa ân oán. Là thời điểm rõ ràng tính một chút. Mây đen cuồn cuộn phiếu miểu. Lần lượt từng bóng người hướng về không trung bay đi. Đều là theo sát tại Sở Thanh Nguyệt về sau. Mà nó phương hướng. Chính là Tây Hải Long Cung. Nữ đế, liền để ta tới đánh trận đầu đi. Nhiếp thần bay tại trước mặt mọi người. Một ngựa đi đầu. Long Cung, Lão Long Vương Ngao Cổ xuất thế. Ngao Lam bị dẫn dụ ra Long Cung bắt sau khi đi. Lôi Viêm Cốc thế lực liền lấy sét đánh không kịp bưng tay tốc độ đánh vào Long Cung. Đã trải qua một phen huyết chiến. Cho dù Long Cung đông đảo Long tộc trưởng lão cùng binh tôm tướng cua toàn lực chống cự. Nhưng không biết sao trong Long Cung chiến lực mạnh nhất đã bế quan. Lại thêm chi Lôi Viêm Cốc thực lực cùng những cái kia lôi pháp thực sự quỷ dị cường đại. Cho dù là liều lên tánh mạng, bọn họ cũng hoàn toàn không có lực đánh một trận. Trong Long Cung máu chảy thành sông, khắp là tường đổ, không biết lưu lại bao nhiêu cỗ thảm liệt thi thể. Mà giờ khắc này, một đạo cuồn cuộn Long uy bỗng nhiên phóng lên tận trời. Lão Long Vương rốt cục xuất quan, dám đụng đến ta Long Cung, bắt đi nữ nhi của ta. Các ngươi Lôi Viêm Cốc, hôm nay người nào cũng đừng hòng còn sống rời đi. Bế quan mà ra, Ngao Cổ giờ phút này đã bước vào hóa đỉnh chi cảnh. Lại là một vị đế cảnh cường giả, mà lại, thân phụ Long tộc huyết mạch. Theo Ngao Cổ xuất hiện, tình thế cấp tốc nhanh quay ngược trở lại xuống. Một vị hóa đỉnh cảnh cường giả, đủ để lấy lực lượng một người thay đổi chiến cục. Không thể kịp phản ứng Lôi Viêm Cốc tu sĩ cho dù cấp tốc rút lui, nhưng cũng hoàn toàn không kịp. Vô số người bị trong nháy mắt mạt sát, thì liền mấy vị ích hải cảnh trưởng lão cũng là không thể tới cùng bỏ chạy. Trong nháy mắt liền bị một trưởng nắm chết. Đông đảo Long tộc đều là gieo hò không thôi. Lão Long Vương xuất quan, Long Cung rốt cục có thể thành công phòng thủ xuống. Hóa đỉnh cảnh Long Vương, ta chờ chính là ngươi xuất quan giờ khắc này. Đúng lúc này, phảng phất giống như thiên ngoại lai âm, một đạo vô cùng thanh âm uy nghiêm không biết từ chỗ nào vang lên tại cả tòa Long Cung bên trong. Vạn Lôi Hóa Nhất Quyết. Tại cửu thiên phía trên, một đạo sét đánh ầm vang nổ tung, trong đó chỗ xen lẫn chính là uy thế vô cùng, dường như đủ để hủy thiên diệt địa sét đánh quán xuyên 10.000 mét biển sâu. Hóa thành ngàn vạn lôi đình phích lịch xuống, lão Long Vương Ngao Cổ kinh ngạc nhìn về phía chung quanh thân thể. Phát giác cái này vô cùng vô tận lôi quang đã hóa thành một đạo không thể phá vỡ lồng giam. Một mực thực thật đem chính mình giam ở trong đó. Oanh, ngàn vạn lôi đình phân ra một đạo, trong nháy mắt cũng đem hắn thân rồng sét đánh đến như là than cốc. Phốc, Ngao Cổ phun ra một ngụm máu tươi, trong đầu ầm vang một tiếng. Lôi Viêm đại đế, vừa mới bước vào hóa đỉnh cảnh, hắn còn chưa hoàn toàn thu nạp thiên địa linh khí, cũng không có tránh thức có hóa đỉnh cảnh thực lực, mà vây khốn chính mình đạo này sét đánh long lưới. Hiển nhiên là từ vô số trận pháp ngưng tụ, lại kinh lịch mấy vị cường giả đồng thời chế tạo mà ra. Cho dù là Lôi Viêm đại đế thân là một tôn đại đế, cũng không hoàn toàn không cách nào lấy lực lượng một người chế tạo mà ra. Bọn họ hiển nhiên sớm có dự mưu, mà lại là cố ý đợi đến chính mình bước vào hóa đỉnh cảnh chi cảnh. Mục đích của bọn hắn đến tột cùng là cái gì? Tại cái này sau lưng, chỉ sợ cất giấu kinh thiên âm mưu. Két, Ngao Cổ nỗ lực đánh vỡ lồng giam, nhưng ngón tay tiếp xúc đến lôi quang một khắc, lại là trong nháy mắt hóa thành than cốc. Cái này thậm chí có thể là từ nhiều vị đại đế hao phí tinh lực cùng chăm chú dự mưu mà ra lồng giam. Căn bản không phải hắn hôm nay đủ khả năng đánh vỡ. Trong chớp mắt, không chỉ có là Ngao Cổ, tuyệt vọng tâm tình sợ hãi tràn ngập tại toàn bộ Long Cung bên trong. Trận đại chiến này cũng không phải là ngẫu nhiên mà phát. Lôi Viêm Cốc sớm đã có kế hoạch, thậm chí, ý đồ hủy diệt toàn bộ Long Cung. Thì liền vừa xuất quan lão Long Vương đều đã nhưng triệt để đánh mất chiến đấu lực. Long Cung đã lâm vào tuyệt cảnh. PS, xin lỗi, không cẩn thận mùa xuân cảm cúm cộng thêm cái bụng có chút đau. Hôm nay trước hết mời giả một ngày, ngày mai tiếp tục ổn định đổi mới. Ngày mai gặp á. Gạch dưới thê ta bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế.